Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 499, chương 499, lại thêm một nhà. Có thể các ngươi vừa đến chúng ta bên kia tiên linh khí toàn cho các ngươi cướp đi. Ta không biết được các ngươi dùng biện pháp gì, nhưng là, khẳng định dùng dẫn dắt loại hình đại trận. Như thế làm là không nói. Giang Bình Thừa hư nói, đánh giám. Chúng ta chỉ là tới tu luyện. Cái gì dẫn dắt đại trận? Người đi khắp nơi đi. Nếu có dẫn dắt đại trận ta Đồng Tam ăn. Đồng Tam mắng to nói. Muốn đoạt chúng ta đảo nói thẳng chính là. Đừng tìm những này lệch ra lý. Giang gia như thế bất nghĩa. Trưởng môn. Chúng ta cũng không thể đối bọn hắn nhân nghĩa. Tống Đức Thiên nói. Giang Bình Thừa. Ta cũng không muốn ức hiếp ngươi. Người có thể khắp nơi đi dạo một cái. Nếu có dẫn dắt đại trận, ta Triệu Tinh Thần lập tức dẫn người rời đi. Mà lại, đem bản thuộc về chúng ta 50 tòa đảo đều cho các ngươi. Nếu như không có, Giang gia chính là lang tử dã tâm. Nghĩ ăn của chúng ta đảo. Đã các ngươi bất nhân, ta Triệu Tinh Thần cũng sẽ không khách khí. Đến lúc, chỉ có thể đuổi các ngươi rời đi. Cái này Tịnh Thổ Viên. Từ hôm nay trở đi chính là Hạo Thiên Tông. Triệu Tinh Thần nói, chuyển liền truyền, Triệu trưởng môn, chữ viết nhầm giấy đen, ngươi có dám lập xuống chứng từ? Giang Bình Thừa hung nói, Vô Tùng, lập xuống chứng từ, Triệu Tinh Thần nói, lệnh Vô Tùng làm theo. Không lâu, song phương ký tên đồng ý, Triệu Trấn Dương, ngươi bồi người Giang gia đi tìm đi dạo, bọn hắn thích đi nơi nào đều được, chúng ta 50 tòa đảo đối với hắn không đề phòng. Ta Triệu Tinh Thần muốn để Giang gia tâm phục khẩu phục. Triệu Tinh Thần nói. Đi. Giang Bình Thừa hừ một tiếng. Mang theo Giang Hạ các tộc người khắp nơi đi dạo đi. Không lâu. Giang Bình Thừa một mặt âm trầm trở về. Tình huống như thế nào Giang lão gia chủ? Triệu Tinh Thần hỏi. Là không có dẫn dắt đại trận. Bất quá. Phía dưới long mạch có dị động. Trước kia thế nhưng là đứt gãy mở. Hiện tại làm sao liền cùng một chỗ rồi. Khẳng định là các ngươi cho làm. Đừng cho là ta nhóm không biết. Giang Bình Thừa hư nói. Trò cười. Giang Bình Thừa. Đầu óc ngươi chưa đi đến nước a? Chữa trị long mạch. Ngươi có bản lĩnh này sao? Triệu Tinh Thần hỏi. Giang Bình Thừa kinh ngạc. Lập tức. Á khẩu không trả lời được. Hoàn toàn chính xác. Cái này long mạch Giang gia cũng không phải không nghĩ tới muốn chữa trị. Chỉ bất quá, trải qua mấy ngàn năm, cũng không tìm được pháp môn chữa trị. Các ngươi không có lời nói đi. Giang Bình Thừa, vậy ta liền không khách khí. Đã các ngươi lang tử dã tâm, muốn đoạt chúng ta đảo. Đến mà không trả lễ thì không hay. Từ hôm nay trở đi, cái này Tịnh Thổ Viên chính là Hạo Thiên Tông. Ta hạn các ngươi trong một ngày dọn đi. Bằng không thì, giết không tha. Triệu Tinh Thần mặt mũi tràn đầy lạnh lăng. Triệu trưởng môn, người thật muốn đuổi tận giết tiệt sao? Giang Bình Thừa gào thét nói. Lão già, là các ngươi trước hạ hắc thủ. Hiện tại ngược lại đánh một ba đúng hay không? Đã ngươi như thế nói. Hôm nay Giang gia liền không cần rời đi. Toàn lưu tại nơi này chính là. Đồng Tam cười lạnh một tiếng. Tiên quang khẽ động, phong tỏa toàn bộ Lam đảo. Người muốn làm cái gì? Giang Bình Thừa gầm thét nói. Người nói chúng ta muốn làm cái gì? Đối với nghị ám toán chúng ta người. Chúng ta cũng sẽ không khách khí. Triệu Trấn Dương hừ nói. Triệu trưởng môn. Cái này Tịnh Thổ Viên chúng ta từ bỏ. Chúng ta dọn đi. Giang Hạ xem xét. Không được. Thống khổ nói. Hiện tại. Quá muộn. Gọi các ngươi đi thời gian không đi. Cho rằng chúng ta là bùn nặn giấy sao? Triệu Tinh Thần cười lạnh nói. Ta, chấm ngoặc kép. Giang Bình Thừa một ngụm máu phun đem mà ra. Người lập tức ỉu xìu ngươi tám kít. Coi như chúng ta nhận thua. Triệu trưởng môn, ta Giang gia có thể đền bù các ngươi 100.000 viên tiên thạch. Giang Bình Thừa nói. Giang gia mấy ngàn nhân khẩu người mạng liền đáng giá 100.000 viên tiên thạch sao? Đồng Tam hừ nói, ngươi, các ngươi muốn bao nhiêu? Giang Hạ mặt đều xanh biếc, bao nhiêu đều vô dụng, chúng ta liền muốn các ngươi mạng. Bằng không thì, 3 ngày 2 đầu đến ám toán chúng ta. Chúng ta nào có rảnh rỗi cùng các ngươi quần nhau. Triệu cô độc hừ nói. Thật, tốt tốt, chấm ngoặc kép. Giang Bình thừa một ngụm lão huyết lại phun tới. Nói, cái này trên đời lại không có Giang gia. Lại không có Giang gia. Triệu trưởng môn, ta Giang gia quy thuận Hạo Thiên Tông. Thầy các ngươi quản lý tịnh thổ viên thế nào? Các vị, Giang gia muốn đặt vào Hạo Thiên Tông. Các ngươi có ý kiến gì không? Triệu tinh thần hỏi, Giang gia nhiều năm như vậy cũng không có cái gì đại ác. Cũng có thể đặt vào Hạo Thiên Tông. Bất quá, muốn đặt vào Hạo Thiên Tông được giao chút nhập môn phí mới là. Bằng không thì, chúng ta tịnh thổ viên sao có thể để bọn hắn quản lý? Triệu Chấn Dương nói, Triệu Chấn Dương, người thái âm, Giang Hạ đều kêu lên. Âm cái gì âm? Cái này tịnh thổ viên nguyên bản thuộc về chúng ta 50 cái đảo lúc đầu triệu trưởng môn liền. Định cho ta triệu gia quản lý. Bây giờ bị các ngươi cướp đi. Có phải là được cho chút đền bù? Triệu Chấn Dương nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Đừng nói nữa. Nhập môn phí muốn bao nhiêu? Giang Bình thừa khoát tay áo. 100.000 viên hạ phẩm tiên thạch. Triệu Chấn Dương nói. Ngươi, các ngươi một đám cường đạo. Giang Bình thừa lại một ngụm lão huyết dâng lên. Người nhuyễn than xuống dưới. Lão Tổ Tông, Giang Hạ xem xét, nghĩ tới đỡ. Bất quá, bị Đồng Tam lạnh lùng ngăn cản. Sự còn không có giải quyết. Đừng ở chỗ này động thủ động cước. Ta cho không được sao. Giang Hạ muốn thổ huyết. Tranh thủ thời gian giao đãi tộc nhân về đi lấy. Giang gia xác thực đại thủ bút. Không lâu liền chuyển đến 100.000 viên hạ phẩm tiên thạch. Bởi vì, tịnh thổ viên liền có một cái tiên thạch mỏ. Những năm qua này, Giang gia cũng tồn không ít hàng tốt. Cắm, lần này toàn cắm, về nhà về sau, Giang Bình thừa nằm tại trên giường. Bên giường là một vũng lớn máu. Triệu tinh thần quả thực là ác ma. Giang Hạ mắng to nói. Chúng ta trúng kế. Giang Bình thừa lắc đầu nói. Làm sao bây giờ? Giang Bảo Đông hỏi. Còn có thể làm sao? Chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn. Triệu tinh thần cho chúng ta nhục. Ta Giang gia định tất yếu tìm về. Giang Bình thừa nói. Cha, ta trở về. Lúc này, Giang Nguyên Sinh kích động trở về. Tiểu tử ngươi đi đâu? Trong nhà phát sinh chuyện lớn như vậy. Tiểu tử ngươi còn dám khắp nơi tản bộ. Lão tử cắt ngang chân của ngươi. Giang Hạ tức giận đến bạo hống nói. Cha, là Triệu trưởng môn giúp ta. Giang Nguyên Sinh nói. Giúp ngươi. Giang Hạ lập tức kinh ngạc. Hắn thế nào giúp ngươi? Chồn chúc Tết gà a. Giang Hạ hừ nói. Hắn cho ta một viên kim đan. Ta ăn. Cha, ngươi không biết. Cái kia kim đan thật tốt. Ta hiện tại đã bước vào ngũ phẩm cảnh. Giang Nguyên Sinh một mặt hưng phấn nói. Triệu trưởng môn còn nói, gọi ta đi theo hắn, sau này còn có lớn tiền đồ. Ta cũng âm thầm nghe ngóng, nghe nói Triệu cô độc trước kia công lực rất thấp, ngắn ngủi mấy năm liền bước vào thất phẩm cảnh, còn có lệnh Vô Tùng, thời gian 1 năm liền vượt 3 cấp, đặc biệt là lệnh Hải Huyền, ngắn ngủi 3 tháng liền vượt 2 cấp. Trước kia, hắn chỉ có nhân tiên nhất phẩm cảnh, cùng ta đánh thời gian mới nhị phẩm. Vẻn vẹn 1 ngày, liền bước vào tam phẩm. Cha, đi theo Triệu trưởng môn mới có tiền đồ. Cái gì kim đan, thật có như thế thần lực. Không thể nào, Giang Bình thừa đều không thể tin được. Ngồi dậy, Triệu trưởng môn gọi ta mang theo một viên trở về. Nói là ban thưởng cho nhị thúc, bao hắn để 1 cấp. Giang Nguyên Sinh lấy ra bát chuyển kim đan. Giang Bình thừa sau khi nhận lấy xét lại nửa ngày. Chỉ có thể nói bên trong tiên lực sung túc, mà Giang Bảo Đông đã gấp không thể làm sao nuốt vào. Mấy canh giờ qua đi, thế mà thành công tấn cấp thất phẩm cảnh. Lần này tốt, người Giang gia xôi trào. Ai, được rồi, cắm liền cắm, từ đó về sau, chúng ta đi theo Triệu tinh thần chính là. Giang Bình thừa khoát tay áo, một bức nhận mạng nói, có lẽ đây là chuyện tốt, bằng không thì... Đông thắng ma giáo phục ra. Chúng ta Giang gia tịnh thổ viên cũng không giữ được. Đoán chừng bọn hắn sớm để ý chúng ta Tịnh Thổ Viên. Giang Bảo Đông được chỗ tốt, tự nhiên giúp Triệu Tinh Thần nói chuyện. Việc này cũng hoàn toàn chính xác không chạy khỏi. Đau dài không bằng đau ngắn. Giang Hạ nhẹ gật đầu nói. Ha ha, chúa công, người biện pháp này không tệ. Lệnh Vô Tùng khó được cười. Cái này gọi viên đạn bọc đường. Triệu Tinh Thần cười cười. Đạn pháo. Lệnh Vô Tùng kinh ngạc. Không biết được đạn pháo là vật gì. Chính là vỏ bọc đường phù. Dùng đường đến ngọt ngươi nha. Thu bán người tâm. Triệu Tinh Thần ở trong lòng mồ hôi một thanh. Cười nói. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.